Đường Đông Vũ do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói. Có lẽ thứ này cần biện pháp khống chế đặc thù, nếu không, dường như rất khó để động dụng. Không thể động dụng. Nghe vậy không ít người đều ngây người, sau đó phì cười. Nếu không thể khống chế nó thì mua làm cái gì? Lẽ nào mua làm lá chắn à, nham, thứ này không thể khống chế sao? Lâm Động lập tức hỏi. Kẻ khác thì đúng là không thể khống chế, bởi vì bọn họ không có thôn phệ tổ phù. Thôn phệ thiên thi chỉ có thôn phệ tổ phù mới khống chế được. Nham nói. Cũng có nghĩa là trong thiên địa này chỉ có ngươi mới khống chế được thôn phệ thiên thi. Lâm Động nghe vậy, không kềm được liếm môi, ánh mắt bỗng chốc càng thêm rực cháy. Trần ảnh của ảo ma tông cũng vì lời nói của Đường Đông Vũ mà chau mày. Hắn nhìn cái xác khô, mơ hồ cảm thấy nó không hề đơn giản. Bắt đầu thôi, giá ban đầu, 500 vạn huyền nguyên đan. Đường Đông Vũ mỉm cười, nói. 500 vạn, đắt quá, một cỗ khôi lỗi không thể khống chế đáng cái giá đó sao? Đúng thế. Thế nhưng nàng vừa dứt lời, rất nhiều lời bất mãn vang lên. Có điều sự bất mãn của bọn họ cũng không có tác dụng gì mấy, sau một lúc huyên náo lại trở về yên tĩnh. Một lát sau, cuối cùng có người lên tiếng. 510 vạn. Hiển nhiên người vừa lên tiếng cũng có phần do dự, dù sao thì cái giá này không hề nhỏ. Sau hắn có thêm hơn chục người nữa ra giá, nhưng tất cả đều dừng lại ở dưới 600 vạn. 650 vạn. Trần ảnh của ảo ma tông bỗng lên tiếng, những người kia thấy hắn ra mặt cũng lập tức rút lui, hiển nhiên không muốn tranh giành với hắn. 700 vạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Động thấy vậy, cuối cùng thở dài, sau đó lên tiếng. Lâm Động vừa dứt lời thì vô số ánh mắt kinh ngạc đều nhìn về phía hắn. Đường Đông Vũ cũng ngạc nhiên nhìn hắn, hiển nhiên không hiểu vì sao hắn lại tranh giành cái xác khô này. Hơn nữa nàng ta cũng có thể coi có chút hiểu về Lâm Động, hắn không có nhiều huyền nguyên đan như vậy, theo quy định thì không cho phép ra giá. Nhưng nàng cũng không nói gì, hiển nhiên Lâm Động cũng biết mình đang làm gì. 750 vạn. Trần ảnh nhìn Lâm Động, nhíu mày nói. 800 vạn. Lâm Động vẫn bình thản ra giá, thật ra cái giá này sắp chạm đến cực hạn của hắn rồi. Dù sao thì trong tay hắn cũng không có nhiều huyền nguyên đan. 800 vạn này cũng là dự chi tối đa của hắn rồi. Mà giá đến mức này có lẽ cũng khá cao rồi, Trần ảnh hơi lưỡng lự, dù sao mục đích của hắn đến đây cũng phải cái xác không rõ lai lịch kia, cuối cùng hắn lắc đầu, từ bỏ không tranh giành nữa. Lâm Động thấy vậy thở phào, thế nhưng hắn chưa kịp hoàn toàn nhẹ nhõm thì một tiếng cười thích thú vang lên từ phía trước. 900 vạn, mắt Lâm Động tối lại, ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Diêm đang nhìn hắn thích thú, dường như hắn chủ đích nhằm vào Lâm Động. 900 vạn lần thứ nhất, có ai ra giá cao hơn không? Đường Đông Vũ thầm than trong lòng, hiển nhiên Tạ Diêm muốn phá hỏng chuyện của Lâm Động, nhưng nàng cũng không có cách nào, đành nói. Ánh mắt Lâm Động tối sầm, bàn tay siết chặt, sát ý nổi lên. 900 vạn lần thứ hai. Chấm. Giọng nói nhẹ nhàng của Đường Đông Vũ lại vang lên. Lâm Động càng siết chặt tay hơn. 900 vạn lần. Thế nhưng trước khi Đường Đông Vũ kết thúc câu nói thì một giọng nói non nớt vang lên. 1000 vạn. Tất cả cùng ồ lên, Lâm Động cũng ngây người, quay lại thì thấy Mộ Linh San đang nhìn hắn cười cười. Cách chương.